đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 748, chương 748, thế nào vì lực uy hiếp? Ba càng cầu đặt mua, 20 trượng hồng liên pháp thân, xuất hiện tại chân trời lúc, cửu trọng điện các đệ tử, lần lượt ngẩng đầu, mỗi một cái góc, mỗi một cái lâu các bên trong, mặc kệ là bận rộn còn là nhàn nhã, toàn bộ ngẩng đầu nhìn quanh, rất nhiều người cuối cùng cả đời, đều không nhìn thấy thập diệp pháp thân là loại nào bộ dáng. Có thể tận mắt thưởng thức một chút trong nhân thế đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật một trong. Là nhân sinh một chuyện vui lớn. Tại tu hành đám người càng là lớn nhất chờ mong. Tu hành, có mục tiêu. Đáng tiếc là, cái này chủng ngắn ngủi trói lọi không có duy trì liên tục quá lâu. Tựa như pháo bông tiêu tán tại chân trời. Tới gần cánh bắc lầu các bên trong. Vu Chính Hải ức chế lấy nội tâm kích động cùng rung động. Nhìn xem kia 20 trượng pháp thân tiêu thất, thật lâu không thể lắng lại. Hắn đem một ít đều nhìn tại mắt bên trong. Hắn biết cửu trọng điện rất mạnh, có thể mạnh đến trình độ này. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Hắn không có tiếp tục chắp tay đứng thẳng. Tại tận mắt nhìn thấy cái này rung động một màn về sau. Ngồi xuống, một tên trẻ tuổi đệ tử, thu thập xong Vu Chính Hải gian phòng về sau. Đồng dạng rung động đến khó dùng tự kềm chế. Kia là thập diệp pháp thân. Vu Chính Hải hỏi. Là, tiền bối. Ngươi có thể nhận ra đó là ai pháp thân? Tiểu nhân chỉ biết giống như đến một vị tướng quân. Đi điện chủ chỗ kia. Đệ tử trẻ tuổi nuốt một ngụm nước bọt. Kia trưởng ấn chủ nhân là ai? Cứ việc Vu Chính Hải rất là rung động. Có thể hắn đối cảm xúc trưởng khống vượt xa khỏi cái này tuổi trẻ hậu bối. Hẳn là, tư không điện chủ A, đệ tử trẻ tuổi chỉ biết cửu trọng điện địa vị tối cao người là tư không bác. Thần, chưa bao giờ thấy qua tư không bác thần xuất thủ. Không thể nào phán đoán trưởng ấn chủ nhân. Vu Chính Hải trao mày. Nội tâm thầm nghĩ, nếu là như vậy, về sau muốn rời khỏi nơi này. Chỉ sợ khó. Hắn nắm chắc quả đấm, não hải bên trong không ngừng hồi tưởng kia cực lớn trưởng ấn một màn. Lẩm bẩm nói, so sư phụ mạnh, chấm ngoặc kép, đinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 5.500 điểm công đức, địa giới tăng thêm 1.500, cửu trọng thánh cung bên trong, không biết yên lặng bao lâu, mỗi người đều suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem kia sớm đã khôi phục như sơ thiên không. Không để lại bất cứ dấu vết gì. Trời quang mây tạnh, liền đám mây đều không nhìn thấy. Hồng liên nở rộ qua địa phương. Thậm chí hạ phương trên đất bằng. Không thấy vết tích, không thấy tăm hơi. Nơi nào còn có Trấn Bắc đại tướng quân Trần Bắc Trinh cái bóng. Mỗi người đều im lặng hô hấp lấy. Phảng phất có thể nghe đến lẫn nhau tiếng tim đập. Không khí ngưng trệ đến cực hạn. Liền giống như là buồn bực trong nước một dạng khó chịu. Bao quát cái này vị cao cao tại thượng, người người kính sợ cửu trọng điện điện chủ, tư không bác thần, năm vị thủ tọa, chớp chớp sớm đã trừng chua con mắt, nước mắt mơ hồ ánh mắt, thuần túy trên sinh lý kích thích, để hắn nhóm giật mình minh bạch, cùng cái này vị xuất thủ lão già ở giữa chênh lệch. Hồi tưởng lại năm người làm ẩu lão tiền bối tràng cảnh, mới biết đến cỡ nào buồn cười cùng ngây thơ. Hạ Trường Thu cùng Điền Bất Kỵ biểu tình đặc sắc, cũng rốt cuộc minh bạch lão tiền bối vì cái gì có như thế sức lực. Kỷ Phong Hành câu nói kia nói có thể là đúng. Lão tiền bối, thật vô địch, Trấn Bắc đại tướng quân địa vị cùng thực lực, rõ như ban ngày, từng tại Bắc Cương đại bại dị tộc tu hành người. Một đường hướng Bắc, giết tới dị tộc người hang ổ bên trong, là có tiếng sát thần. Tư không Bắc thần tuy có nắm chắc thắng hắn. Lại không cách nào làm đến như này gọn gàng một chiêu đánh giết. Đến mức Lục Châu ba tên đồ đệ. Lại một lần nữa đổi mới sư phụ hình tượng. So với quá khứ bất cứ lúc nào cũng cao hơn đại. Một cỗ gây mũi mùi lạ. Đem Diêu Thanh Tuyền từ trong lúc khiếp sợ kéo về. Cái mũi của hắn giật giật. Nhìn lại, hiểu rõ ra. Khổng Lục ngồi bệt dưới đất. Trên mặt thảm, sớm đã thấm ướt nhất phiến. Đường đường cửu trọng điện trưởng lão, dạ nước tiểu, Tư Không Bắc Thần mở miệng, đem hắn trượng đánh chết ở điện bên ngoài. Nhìn cũng không nhìn. Phất, vâng, tha mạng, tha mạng, tha mạng a, Khổng Lục nói năng lộn xộn, toàn thân run lẩy bẩy. Trúc Huyền đầu đầy mồ hôi, lưng đều là mồ hôi, cúi đầu xuống lại không nói cái gì. Cho đến Khổng Lục bị kéo ra ngoài về sau không bao lâu, phát ra vang thiên triệt kêu thảm thanh âm. Trần Bắc Trinh hai tên thuộc hạ sớm đã ngây người, lúc này giật mình bừng tỉnh, phẫn nộ nhìn về phía đám người. Tư Không Bắc Thần là người thế nào? Mặt đối cái này dạng đột phát sự kiện, tất có thủ đoạn phi thường. Hắn chấn định thong dong, giọng điệu đạm mạc, nói, giết, vâng. Bốn vị thủ tọa đồng loạt ra tay, cấp tốc đem hai người kia mang ra ngoài. Thánh cung bên trong, lại không dị nghị. Tư Không Bắc Thần chậm rãi quay người, mặt hướng đồng dạng tóc trắng xóa lão nhân, nghiêm túc đưa tay, thở dài. Nhân vật như vậy, vì cái gì không cho người nhìn thẳng? Lục Châu chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, liền hướng cái ghế bên cạnh đi tới, chậm rãi ngồi xuống. Đây coi như là còn dùng nhan sắc. Tư Không Bắc Thần làm sao không rõ, Lục Châu sơ nhập thánh cung lúc, thật sự là hắn không có để ý, không có nghiêm túc đối đãi, đến mức lãnh đạm khách nhân. Khách nhân có này phản ứng, cũng thuộc về bình thường. Tư Không Bắc Thần trở về, không có đi tới bậc thang, mà là ngồi tại đối diện. Nữ hầu nhóm run run rẩy rẩy, liều mạng thu thập thánh cung. Chỉ chốc lát sau, thu thập đến sạch sẽ, tổn hại địa phương, đành phải về sau lại tu. Đổi lại lúc trước, người nào dám dùng như vậy thái độ đối đãi Tư Không Bắc Thần. Còn lại người, liệt ra tại tả hữu, không dám lên tiếng. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên lạnh nhạt nhìn xem Tư Không Bắc Thần, mở miệng nói, ngươi chính là cái này cửu trọng điện chủ nhân. Tư Không Bắc Thần gật đầu, nói ra, lão tiên sinh thủ đoạn kinh người, lệnh người mở rộng tầm mắt, điêu trùng tiểu kỹ thôi. Tư Không Bắc Thần than khẽ, nói ra, lão tiên sinh đem hắn đánh giết, chỉ sợ triều đình không hội từ bỏ ý đồ. Kia là ngươi cửu trọng điện sự tình, người này kẻ đến không thiện, ngươi không nghĩ trừ rơi hắn, nghĩ là một chuyện, trừ rơi là một chuyện khác. Cửu trọng điện sừng sững đến nay, đã không bằng trước kia huy hoàng, không nghĩ dựng nên quá nhiều địch nhân. Tư Không Bắc Thần nói ra, cho nên, ngươi lại dám tuyển trạch tại lão phu đầu dương oai. Lục Châu ánh mắt nhìn thẳng Tư Không Bắc Thần. Tư Không Bắc Thần nhíu mày lại. Trần Bắc Trinh chết, thế tất hội mang đến càng nhiều phiền phức. Có thể cửu trọng điện khi nào đắc tội như vậy cường giả. Lúc này, phù phù, đứng ở một bên Trúc Huyền quỳ xuống, dập đầu nói, điện chủ, thứ tội, cầu ngài thứ tội. Ta không biết rõ Vu huynh là lão tiền bối cao đồ. Ta thật không biết. Kia ngày ta cùng hắn kịch đấu, không đánh nhau thì không quen biết, cùng chung chí hướng, liền mời hắn đến cửu trọng điện làm khách. Cái này đoạn thời gian, ta thịnh tình khoản đãi, mảy may không có lãnh đạm Vu huynh. Mời điện chủ thứ tội, cầu lão tiền bối khai ân. Một đầu cúi tại sàn nhà bên trên, phát ra thanh âm thanh thúy. Đây chính là lệnh người kính sợ cửu diệp. Tại cường giả trước mặt, chỉ có chó vẩy đuôi mừng chủ. Thế nào vì lực uy hiếp, giết gà dọa khỉ, chính là như đây. Tư Không Bắc Thần bắt giữ đến mấu chốt, trầm giọng nói, còn không nhanh lên đem lão tiên sinh cao đồ thả rồi. Vâng vâng vâng, ta cái này đi, chấm ngoặc kép. Trúc Huyền trong lòng run rẩy. Trúc Huyền rời đi sau, Tư Không Bắc Thần hướng Lục Châu chắp tay, nói, trước đây có nhiều lãnh đạm, mong rằng rộng lòng tha thứ, gặp hắn thái độ còn có thể. Lục Châu đối cái này sóng uy hiếp cảm thấy hài lòng, vì vậy nói, lão phu có kia hẹp hòi. Tư Không Bắc Thần mặt mũi già nua gạt ra mỉm cười, gật đầu. Não hải bên trong lại lần nữa hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, nói, lão tiên sinh có này kinh người thủ đoạn, có thể một chiêu đánh bại Trần Bắc Trinh, dám hỏi phải chăng mở mệnh cách. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?